Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, tuyển chọn. Converter Dung Kiều cầu vote sao Cao, nhớ qua web mới được. Cao Thiến không nhớ được từ mình biết bao lâu không có như vậy tức giận. Dường như vậy tức giận và tức giận, thật giống như vẫn là ở Mạt Thế trước trong cuộc sống. Nhìn trước mắt từng cái lối ăn mặc xinh đẹp người phụ nữ, nàng trong lòng khó chịu không nói ra được, bởi vì nàng rõ ràng những phụ nữ này là phải làm gì. Trương Linh và Trương Thanh Dương cùng với chồng mình, từ sau bữa cơm chiều lén lén lút lút đến bây giờ, nàng vậy rốt cuộc rõ ràng là muốn làm gì, liền tựa như mình một mực bị im lìm ở trống bên trong. Để cho nàng trong lòng nổi nóng. Người đều có tư dục cuối cùng cũng là vì lợi ích, mà lợi ích phần lớn đều là vây quanh mình. Cao Thiến từ đi theo Tưởng Sơn bắt đầu, từ ban đầu sân bay điểm giao dịch, đến bây giờ Vô Tận thành thành lập, cũng coi là mau trải qua một năm. Rất nhiều thứ cũng đang thay đổi, cũng đều ở quen thuộc và thói quen. Từ ban đầu đối với Trương Linh và Vương Hà địch ý, các loại lục đục với nhau, đến hiện đang chậm rãi diễn biến thành chị em gái ruột tình. Nàng vậy đón nhận như vậy cục diện, và người khác chia sẻ mình người đàn ông. Mặc dù mình là trong ba người cuối cùng gia nhập, nhưng là bây giờ đột nhiên lại lao ra một đám nữ nhân. Hơn nữa dường như Tưởng Sơn còn muốn mở rộng phụ nữ mình đội ngũ. Thậm chí mình cũng không có một chút tin tức. Loại này không bị tôn trọng cảm giác, có chút thương tổn tới tự ái của nàng và mặt mũi. Để cho nàng vừa xấu hổ vừa giận, Tưởng Sơn rõ ràng phát hiện một điểm này, vừa muốn giải thích, người phụ nữ đã bắt đầu tức giận cãi vã. Nếu như là trước kia, Cao Thiến không dám như vậy và chồng mình nói chuyện, nhưng là một năm quá độ, nàng có thể cảm nhận được Tưởng Sơn đối với nàng thương yêu. Cộng thêm ở mặt của nhiều nữ nhân như vậy trước, nàng có chút bộc phát, lời nói có chút kích động, nhưng là chưa từng có phút, Cao Thiến hay là cho cùng Tưởng Sơn tôn trọng, dẫu sao mình hết thảy đều là mình người đàn ông mang tới. Tưởng Sơn âm thầm, cũng sẽ không giải thích, nhìn một bên Trương Linh một mắt, rất nhanh người phụ nữ vậy hiểu, mở miệng giải thích đứng lên, cùng Cao Thiến rõ ràng. Hết thảy các thứ này đều là Trương Linh an bài. Hơn nữa ở Trương Linh miệng phun hoa sen giống vậy giải thích và khuyên can hạ, Cao Thiến lại không lời chống đỡ, mà Trương Linh không có nhiều quản. Nhìn trước mắt từng cái kích động hưng phấn các cô gái, nhận lấy em trai mình trong tay máy tính bảng, đưa cho Tưởng Sơn, bắt đầu để cho hắn một bên tra xem những nữ nhân này tư liệu, một bên chọn lựa. Trương Linh rất rộng rãi, không có thiết lập hạn mức tối đa. Lầu 4 Tưởng Sơn và người phụ nữ khu cư ngụ, không nhiều phòng phải là, nàng vậy tin tưởng chồng mình sẽ không lòng tham không đáy. Dẫu sao những phụ nữ này cũng không phải là các xinh đẹp như hoa. Lựa chọn trong đó bạt tiêm nhất, mới là mục đích cuối cùng. Tưởng Sơn có chút lúng túng, có chút không biết làm sao. Càng nhiều hơn chính là khó vì tình, đúng là khó vì tình, bị phụ nữ mình như vậy sáng suốt lấy cái tiền trảm hậu tấu. Cái này làm cho hắn có chút vặn nặn, bất quá cũng đến bước này, hắn cũng không ở quá nhiều làm bộ. Ở Cao Thiến bĩu môi khó chịu vẻ mặt, bắt đầu cẩn thận nhìn lên trước mắt các phụ nữ tướng mạo và vóc người. 21 tuổi, Mạt Thế trước là lão sư. Khí chất không tệ, dài vậy cũng không tệ lắm, bất quá là cận thị. 27 tuổi, thành phần trí thức, dáng dấp không tệ, còn viết ưu điểm, giỏi về quản lý tài sản. Ha ha, cái này cũng không tệ, vóc người rất đẹp, trước lồi sau vành, bên trong đại sảnh lộ vẻ được có chút mồm năm miệng 10. Thời gian trôi qua một hồi, Tưởng Sơn ngược lại không có làm gì. Một bên Cao Thiến đang tiếp thụ chuyện này sau đó, đã giành lấy trong tay hắn máy tính bảng, giúp hắn bắt đầu lựa chọn đứng lên. Cái này, người mẫu chuyên nghiệp, 1m78 thân cao, lớn chân dài, vóc người thật tốt. Thanh Dương thằng nhóc ngươi từ đâu lấy được những nữ nhân này? Những người này dường như không phải điểm giao dịch người. Cao Thiến nhìn chúng máy tính bảng ở giữa một người phụ nữ. Sau đó ở trước mặt một hàng dài người phụ nữ trong bắt được trong miệng mình người phụ nữ. Quay đầu nhìn sang một bên Trương Thanh Dương. Trương Thanh Dương cười một tiếng, mở miệng nói, Thiến tỷ, tỷ ta phó thác ta ở trong thành vậy hỗ trợ tìm một chút. Cho nên ta nhờ một ít quen thuộc bang hội, ở trong thành và bọn họ bên ngoài thành bên trong cứ điểm đăng điểm giao dịch nhân viên tuyển mộ. Cáo thị, chỉ cần người phụ nữ hơn nữa nhất định phải trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Người cũng biết, muốn tới điểm giao dịch công tác quá nhiều người. Cái này cáo thị một phát hành, ngay tức thì nơi có phụ nữ có thể nói cũng tới ghi tên. Hiện lại đi vào 20 người là nhóm đầu tiên, còn có mấy nhóm, ở khác bên trong 6 gian chờ. Cái này còn là ta đi qua ta đại khái tuyển chọn. Vốn là có sấp xỉ hơn 200 người. Cao Thiến rõ ràng phản ứng lại, gật đầu một cái, vậy rõ ràng điểm giao dịch bảng hiệu quả thật vang dội. Nếu như, cái này cáo thị đăng là điểm giao dịch thủ lãnh tuyển mộ người phụ nữ. Cao Thiến có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu đàn bà báo lại tên. Bao nhiêu nữ nhân sẽ hăng hái không để ý thân, giống như nàng ban đầu như nhau. Cái đó ai, người trước bước ra khỏi hàng, để cho ta cẩn thận xem. Cao Thiến chỉ nàng trước mặt không xa một cái cao phụ nữ. Tỏ ý nàng về phía trước đến gần, người phụ nữ vóc dáng rất cao, trong tài liệu viết 1m78 hơn nữa bây giờ ăn mặc một đôi giày cao gót. Lộ vẻ được đặc biệt hạc đứng trong bầy gà, có thể thấy nàng hưng phấn đi ra đội ngũ, còn thừa lại những phụ nữ kia cũng một bộ ghen tị nhìn nàng. Bó sát người túi mông quần, ở 10 tháng mùa dường như không có ai sẽ mặc. Nhưng là vì lần này tuyển chọn, người phụ nữ cố ý xuyên ra ngoài. Quả thật như vậy quần áo lối ăn mặc, phối hợp nàng tốt gương mặt và người mẫu vóc người, để cho nàng đặc biệt rõ ràng chói mắt, nữ mục đích của người đạt tới. Cao Thiến ở trên ghế salon mang vác chân, nhìn trước mặt có chút mắc cỡ đồng thời đánh giá người phụ nữ mình. Nàng từ đối diện người phụ nữ trong mắt thấy được một tia hâm mộ. Cùng với từng tia hưng phấn, vóc người quả thật không tệ, vóc dáng vậy cao, bất quá trên mặt dường như có chút chỉnh dấu vết, cái này lỗ mũi và nằm tằm dường như đệm qua đi. Đừng giải thích, ta cũng là một người mẫu đại diện, ta hiểu những thứ này, ta cũng đánh kim, cái này không có gì, đừng kích động, chỉ cần đừng là một đổi đầu trách liền tốt. Ngươi như vậy nhỏ đúng coi như vấn đề không lớn. Chẳng qua là ngươi vậy ngực cúp đê euro phái. Đừng là giả là được. Cao Thiến một phen, rõ ràng mang đâm. Cái này làm cho trước mắt vốn là hưng phấn mong đợi người phụ nữ. Ngay tức thì mặt cũng đen lại. Nhưng là đàn bà rõ ràng trước mặt Cao Thiến là ai. Vậy rõ ràng người phụ nữ này có cái gì địa vị. Chỉ có thể ngay tức thì đem mặt đen thu hồi, yên lặng nhận lấy Cao Thiến phê bình. Hùng Hiểu Linh đúng không? Coi là ngươi thông qua ta sơ đo lường, đi trước một bên gian phòng chờ, còn có vòng kế tiếp so chọn. Cao Thiến nhìn một cái bên trên Trương Linh và Tưởng Sơn. Gặp hai người không có bất kỳ ý kiến, khoát khoát tay tỏ ý người phụ nữ dựa theo mình nói làm việc. Tưởng Sơn dĩ nhiên không có ý kiến, nữ nhân trước mắt sớm nhìn hoa mắt, hơn nữa Cao Thiến ý kiến rất lớn, vậy liền tùy nàng tới, còn như Trương Linh nàng cũng không có ý kiến, dẫu sao Cao Thiến chọn người phụ nữ, đúng là cái này 20 người bên trong vượt trội nhất. Hùng Hiểu Linh liếc nhìn Tưởng Sơn, lại khôi phục hưng phấn và mong đợi, lộ ra một vẻ kiểu khác ngượng ngùng. Nàng đi tới trong căn hộ một bên trong căn phòng. Cao Thiến giống như thi tuyển đạo sư, lần nữa cầm máy tính bảng, cẩn thận tra nhìn, một bên ngẩng đầu nhìn trước mắt hơn nữa khẩn trương các cô gái. Cái này làm cho nàng lộ vẻ được hơn nữa hứng thú rồi sao? Dường như vậy cảm giác còn rất có ý nghĩa. Nàng trong lòng có chút cổ quái suy nghĩ, cảm giác được mình cũng có chút khó hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-cong-nối-tot-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.